Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 502, Nova Pram quyết đoán. Góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu Nova Prime rốt cục chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Mụ mụ nhìn thấy mẹ của mình rốt cục tỉnh lại. Claire vui đến phát khóc. Ông Nova đau nhức khóc lên, ta không sao Nova, vừa mới chỉ là một hơi không có đi lên. Bị nghẹn đi qua. Thân thể của nàng cũng không có cái gì trở ngại. Mở hai mắt ra nàng nhìn một chút chung quanh. Đây là một gian thuần bạch sắc phòng điều trị. Tại bên người nàng trưng bày các loại chữa bệnh khí giới. Hiển nhiên, nàng tại trong lúc hôn mê bị đưa đến nơi này. Dìu ta bảo bối, ân, Claire lau lau rồi một cái mình khóe mắt vệt nước mắt. Đem mẹ của mình đỡ lên. Mẫu thân thể của ngài quá hư nhược. Cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe, cho dù chết, ta cũng không phải chết ở chỗ này. Nova cực độ chán ghét phòng điều trị bên trong cỗ này hương vị. Thứ mùi đó dễ dàng để nàng nhớ tới không tốt hồi ức mẫu thân. Claire oán trách một tiếng. Lại không dùng được, Nova y nguyên kiên chỉ muốn rời đi nơi này. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải đè xuống giường bên trên một cái nút. Rất nhanh, Nova dưới thân giường bệnh vang lên một trận ken két âm thanh. Biến tạo thành một cái thoải mái dễ chịu lơ lửng xe lăn. Ta bất tỉnh trải qua bao lâu? Nova ngồi tại trên xe lăn. Hỏi, mẫu thân, ngài vừa mới ngất đi hơn 4 giờ. Claire biết mình mẫu thân muốn hỏi gì. Nhưng là nàng hiện tại một chút đều không muốn giảng những cái kia dễ dàng để mẫu thân mình tức giận tin tức. Nàng thử muốn đổi chủ đề nói ra, bác sĩ nói thân thể của ngài cũng không có có vấn đề gì quá lớn. Chỉ là cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một cái bảo bối. Ngươi biết ta muốn biết cái gì? Nova nhìn xem trước mặt mình. Khuôn mặt tiều tụy miễn cưỡng vui cười nữ nhi, nói ra, với lại kỹ xảo của ngươi cũng không tốt. Bảo bối, nói cho ta biết tin tức của tiền tuyến. Ta chịu được, mẫu thân. Claire hít một hơi thật sâu, do dự nửa ngày, rốt cục vẫn là nói ra, Query tộc tiền tuyến nơi đó, hạm đội của chúng ta đang tại liều chết phòng ngự thế nhưng là song phương binh lực quá mức cách xa. Phí liệt đặc biệt quan chỉ huy đã trở lại vài chục lần cầu viện tin tức cho phí liệt đặc biệt nói. Trợ giúp lập tức tới ngay, để hắn kiên trì một chút nữa. Nova đóng chặt lại cặp mắt của mình. Tự hỏi được mất, nhưng là mẫu thân chúng ta đã không có dư thừa hạm đội. Acle kỳ quái nói ra. Hạm đội thứ 5, hạm đội thứ 8, hạm đội thứ 11 trước ở nơi nào? Nova y nguyên nhắm mắt, chờ đợi nữ nhi của mình trả lời. Hạm đội thứ 5 đã đi đến Bailey tinh hệ, đi chống cự Cygnus một sao hạm đội xâm lấn. Hạm đội thứ 8 cùng hạm đội thứ 11 đang tại lái hướng nhân mã cánh tay treo trên đường. Bọn hắn phụ trách đi ngăn chặn Sovereign tộc hạm đội. Claire hướng mẹ của mình báo cáo cái này ba chi hạm đội động tĩnh. Đây là ai mệnh lệnh? Nova trong nháy mắt trợn to ánh mắt của mình. Trong con mắt tràn đầy đều là lửa giận. Cái này đây là bộ thống soái tối cao quyết sách. Claire nhìn xem trợn mắt tròn xoe mẫu thân. Có chút sợ sệt nói. Tại ngài trong lúc hôn mê, bộ thống soái tối cao phụ trách tiếp quản hạm đội quyền chỉ huy. Một đám lão hồ ly, bọn hắn cái này là muốn làm gì? Nova lửa giận cháy hừng hực, nàng không tin tưởng những cái kia lão hồ ly nhóm nhìn không ra trước mắt tình huống này nên làm sao ứng đúng mẫu thân. Dạng này ứng đối có lỗi gì sao? Claire có chút không hiểu hỏi. Đương nhiên là có sai. Nova giận đùng đùng nói ra. Cree cùng chúng ta là quan hệ như thế nào? Ngàn năm thù truyền kiếp a. Claire không chút do dự hồi đáp, như vậy giữa chúng ta cừu hận có khả năng sẽ làm dịu sao? Nova hỏi ngược lại, cái này sao có thể? Claire xem thường nói, hơn ngàn năm chiến tranh, hai nước chúng ta căn bản vốn không tồn tại có hòa hoãn khả năng. Mất đi phụ thân nhi tử, mất đi nhi tử mẫu thân chúng ta cùng Cree cừu hận đã lạc ấn đến chúng ta Nova đế quốc thực chất bên trong. Chảy xuôi tại huyết mạch của chúng ta bên trong. Claire biết. Ngàn năm chiến tranh tích lũy được cừu hận sâu bao nhiêu? Có thể không chút nào khoa trương mà nói. Nova Đế quốc mỗi một cái công dân trên cơ bản đều cùng Kree có thù. Mỗi một cái Nova Đế quốc con dân đều đã từng có thân bằng hảo hữu giấc ngủ ngàn thu tại trận này ngàn năm trong chiến tranh. Hai nước cừu hận không tồn tại có làm dịu khả năng nếu như bây giờ Kree trong nước có đại sự xảy ra. Đáp ứng không xuể, ngươi sẽ làm thế nào? Nova hỏi, đương nhiên là thừa cơ giết tiến bọn hắn hành tinh mẹ a giết tiến bọn hắn hành tinh mẹ sau đâu. Giết sạch bọn hắn, Claire không chút do dự nói ra. Kree cũng nghĩ như vậy. Nova ý vị thâm trường nói ra. Cygnus một sao cùng Sovereign tộc đối chúng ta mà nói. Chỉ là đánh nhau vì thể diện, là có thể thông qua đàm phán thủ đoạn thu hoạch được tha thứ. Nhưng là Kree, ngươi cảm thấy chúng ta hai nước tồn tại đàm phán khả năng sao? Ta đã biết mẫu thân, ta hiện tại liền đi bộ thống soái tối cao Claire nói xong. Liền muốn hấp tấp xông ra khỏi phòng, lại bị mẹ của nàng cho ngăn lại. Không cần đi bộ thống soái tối cao. Nova ngăn lại nữ nhi của mình nói ra, ta tin tưởng những cái kia lão hồ ly nhóm không có khả năng nhìn không ra ở trong đó nặng nhẹ. Nhưng là bọn hắn vẫn là làm như vậy khẳng định có người tại cõng lấy ta mưu đồ cái gì hiện tại. Người đi đem Reverse gọi tới. Sau đó lấy danh nghĩa của ta trực tiếp hạ lệnh thứ 5. Thứ 8, hạm đội thứ 11 lập tức trở về cùng Kree tác chiến tiền tuyến. Trợ giúp phí liệt đặc biệt quan chỉ huy. Tốt, mẫu thân Claire đáp ứng một tiếng. Quay người rời khỏi phòng. Nova đưa mắt nhìn nữ nhi của mình ra khỏi phòng. Mặt mũi tràn đầy mệt mỏi thở dài nàng cũng không có nàng bề ngoài biểu hiện bình tĩnh như thế. Cygnus một sao cùng Sovereign tộc đã xuất binh. Muốn không trả bất cứ giá nào liền muốn hai tộc lui binh cái này là chuyện không thể nào nàng đã làm tốt hy sinh bản thân tâm bụng Reverse chuẩn bị. Vô luận như thế nào cùng Kree chiến đấu tuyệt đối không có thể thua. Không phải chờ đợi Nova Đế quốc chỉ sợ cũng chỉ có hủy diệt một đường thời gian không dài Reverse tại Claire dẫn đầu dưới đi vào phòng bên trong. Chí tôn, Reverse nhìn thấy Nova, vội vàng cúi chào nói. Ngài có chuyện gì không? Người đi tra một chút bộ thống soái tối cao đám kia đám lão già này gần nhất đều tại bận rộn cái gì Nova nói xong phất phất tay. Để Reverse đi xuống, là... Chí tôn, Reverse cũng không dám nhiều lời. Tiếp nhận mệnh lệnh liền đi xuống. Hắn mặc dù không hiểu ra sao, nhưng là cũng không nghĩ nhiều. Nova vốn là muốn chính là để Reverse phái ra bản thân Dark Star quân đoàn tiếp quản toàn bộ Sanda tinh phòng ngự. Thế nhưng là nghĩ đến có lẽ hắn lập tức liền muốn bị mình cho hy sinh hết. Vì miễn sinh sự đoan. Nova lại đem mệnh lệnh này nuốt xuống đến cùng vẫn là có thể dùng quá ít người a Nova không khỏi cảm thán. Có năng lực có dã tâm, nàng không dám trọng dụng. Trung tâm đều là giống Reverse dạng này không có gì năng lực ra hỏa mẫu thân. Claire có chút kỳ quái nhìn xem Nova. Nàng biết, mẫu thân mình vừa mới để cho mình đem Reverse hồ lúc tiến vào. Tuyệt đối muốn nói không là chuyện này. Chuyện như vậy chỉ cần dùng hệ thống chuyên tin liên lạc một chút Reverse là có thể. Hoàn toàn không cần thiết đem hắn gọi tới ở trước mặt bàn giao A. Bảo bối Nova nhìn một chút mình nữ nhi, muốn nói lại thôi, nàng không biết đến cùng có nên hay không đem dạng này trọng trách giao cho nữ nhi của mình mẫu thân. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Claire ngồi xổm ở mẫu thân mình dưới gối, có chút lo lắng hỏi. Được rồi, Nova thở dài một hơi. Nữ nhi của mình cuối cùng là phải học lớn lên. Nào đó một số chuyện cũng xác thực chỉ có thể nàng đi làm. Biến thành người khác nàng đều không yên lòng. Quyết định Nova, nhẹ nhàng nâng lên nữ nhi của mình gương mặt ôn nhu nói. Bảo bối, xem ra ngươi phải gánh vác đảm nhiệm một lần bí mật đàm phán đại sứ bí mật đàm phán. Đại sứ, Claire có chút không hiểu nhìn xem mẹ của mình, chờ đợi câu sau của nàng. Đúng, Nova nhẹ gật đầu, nói ra, ta muốn ngươi bí mật liên lạc Cygnus một sao Karina Tyvan cùng Sovereign tộc tân nhiệm đại tế Tiaesa ước các nàng cùng một chỗ. Tới một lần bí mật đàm phán, cách chương.